Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 176, cảm ơn chú đã nhắc nhở cháu là cháu đã kết hôn rồi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ơi, cô bỏ giỏ xuống, cháu xem thử Thẩm Nghiên không còn cách nào khác, bảo cậu bé đừng lục lọi, rồi cô bỏ giỏ xuống. Sau đó, nhị đàn nhìn thấy thỏ béo, người và thỏ nhìn nhau. Thỏ béo thì hung dữ, nhị đàn thì mắt sáng long lanh, thèm thuồng. Hì hì, đúng là thỏ thật, tuy là thỏ què, nhưng là món thỏ xào cay chắc cũng ngon. Nhị đàn nuốt nước miếng, đã bắt đầu nghĩ xem nên là món thỏ này thế nào cho ngon. Thỏ béo kêu to hơn, chít chít chít, đứa trẻ đáng ghét, lại còn muốn ăn thịt tôi đã thảm như vậy rồi, vậy mà còn muốn làm món thỏ xào cay. Thật không công bằng, Thẩm Nghiên, cô cảm thấy thế giới này thật ảo diệu, một con thỏ và một đứa trẻ, vậy mà lại cãi nhau. Đứa trẻ thì nói xem nên làm thế nào để ăn thịt thỏ béo. Thỏ béo thì chửi ầm lên, tuy không biết nó đang chửi gì, nhưng cũng có thể nghe ra, chắc là những lời. Khó nghe, cô ơi, cô nói xem nên làm món gì với thịt thỏ này à? Thẩm Nghiên bất đắc dĩ nói. Nhị đàn, chắc đừng nói đến chuyện ăn thịt thỏ nữa, đây là thỏ cô cứu về, không thể ăn được. Hà, nhị đàn thất vọng nói, tại sao à? Chú thỏ này cũng đẻ trứng như gà rừng sao? Nhị đàn vẫn còn tiếc nuối. Chú gà rừng mà họ bắt được trước đây, giờ ngày nào cũng đẻ một, hai quả trứng, khiến cả nhà không nỡ g, y, ế, xê thịt. Mỗi lần nhìn thấy chú gà rừng oai vệ đó là cậu bé lại thấy tức giận. Cậu bé muốn ăn thịt, thấy nhị đàn phùng mang trợn má, Thẩm Nghiên chỉ đành an ủi. Nó không đẻ trứng được, nhưng có thể làm rất nhiều việc, sau này cháu sẽ biết. Nói xong, không đợi nhị đàn nói thêm gì nữa, cô liền lên tiếng. Thôi, chúng ta về nhà thôi, chú thỏ này đang bị thương, phải ở nhà chúng ta dưỡng thương. Nhị đàn có chút thất vọng, trên đường đi, cậu bé vẫn ra sức thuyết phục Thẩm Nghiên ăn thịt chú thỏ. Thỏ béo trong giỏ sắp khóc đến nơi, sao lại có người cứ muốn ăn thịt nó chứ? Cách chương.